Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, người đàn ông thật khó. Có cái gì tốt nhìn chằm chằm? Chính là tứ đại gia tộc. Rõ ràng một cái tát liền có thể diệt hết. Kết quả đợi thời gian dài như vậy. Phó tông chủ và các trưởng lão đều có mình cân nhắc. Người mù bá bá gì đây? Vốn chính là, liền tứ đại gia tộc mấy người kia. Chúng ta thuần dương tiên tông sớm cũng có thể diệt hết. Ở tông ra ngoài cửa, một chỗ địa phương bí mật, hai cái thuần dương tiên tông đệ tử đang tụm lại, vừa nhìn chằm chằm tông ra cửa, một bên nhỏ giọng nghị luận, đi ra, thật tốt nhớ, một người trong đó đột nhiên vỗ vỗ đồng bạn bả vai, nhắc nhở một câu, một người khác cũng vội vàng nhìn sang, chỉ gặp tông ra cửa mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra, chính là Tào Trùng các người. Bọn họ ở bên trong nán lại thời gian dài như vậy. Nhất định là thương lượng cái gì chuyện trọng yếu đi. Không sai. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hồi báo cho phó tông chủ bọn họ. Hai người thương lượng một tí. Lưu lại một cái người ở bên này trông nom. Một người khác chính là thật nhanh chạy trở về thuần dương tiên tông hồi báo đứng lên. Không lâu lắm, Diệp Trần liền nhận được báo cáo. Mấy ngày nay, người của tứ đại gia tộc tụm lại ngược lại là rất thường xuyên à? Diệp Trần đơn giản nhìn một tí, thuận miệng nói, không sai, y theo thuộc hạ nơi gặp, những người này nhất định là đang nổi lên đại sự gì. Nếu không, không thể nào tới như thế nhiều lần. Dương Hùng gật đầu một cái, mười phần kiên định nói, nổi lên việc lớn, nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút đồng ý. Trước người của tứ đại gia tộc hoạt động nhưng cho tới bây giờ không có như thế thường xuyên qua. Lần này đã như vậy thường xuyên. Vậy khẳng định là có cái gì chiều hướng mới. Phó tông chủ, chúng ta muốn không muốn chọn lựa một ít các biện pháp. Dương Hùng trầm giọng hỏi. Chúng ta ít nhất phải biết đối phương đều ở đây làm chút gì. Nếu không, còn không biết bọn họ trong hồ lô đang bán thuốc gì đây. Có cần thiết này sao? Diệp Trần trong lòng, nhưng thật ra là lười được làm chút gì. Dẫu sao thuần dương tiên tông thực lực bày ở chỗ này. Tứ đại gia tộc, như thế nào đi nữa thương lượng, như thế nào đi nữa đập thình thịch. Vậy rất khó nháo xảy ra chuyện lớn gì tới. Chỉ là Dương Hùng như vậy khẳng định, ngược lại là cần phải đi thử một chút. Vậy thì phái một số người canh giữ ở tứ đại gia tộc cửa. Cho ta nhìn chăm chú, đặc biệt là tông chính. Trận này gặp qua người nào, và người nào nói qua, cũng cho ta ghi nhớ dựa vào. Diệp Trần thản nhiên nói, mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ vậy thì đi làm. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống, làm xong những thứ này, Diệp Trần liền về đến nhà. Gần đây một trận đều đang bận rộn tứ đại gia tộc sự việc. Hắn liền nguyệt giao và nhẹ nhàng cũng không có thật tốt bồi bồi. Gần đây có chút rảnh rỗi. Vừa vặn có thể bồi bồi bọn họ. Ngày hôm nay ăn cái gì ăn ngon à? Diệp Trần đi vào trong phòng bếp, nhìn hai người các nàng đều đang bận rộn, thuận miệng hỏi một câu. Dĩ nhiên đều là thức ăn ngon. Nguyệt Khinh Nhu khẽ mỉm cười, tỉ tỉ nói ngươi gần đây không trở lại ăn đây. Làm sao ngày hôm nay trả lại? Ai nói ta không trở lại? Diệp Trần nghiêm túc nói. Gần đây ta mỗi ngày đều muốn quay về. Các ngươi đều phải chừa chút cho ta ăn. Phải, cho ngươi lưu ăn. Ta còn lấy vì ngươi trận này ở bên ngoài tự nhiên sung sướng. Cầm chúng ta nương ba đều quên đâu. Lâm Nguyệt Giao trong lời nói, mang một chút tức giận và oán khí. Tự hồ không cao hứng lắm. Làm sao có thể? Diệp Trần một hồi không nói. Trực tiếp nói, ta chính là quên ai? Cũng không khả năng quên các ngươi nương ba à. Phải không? Diệp Trần nói ra. Nguyệt Khinh Nhu và Lâm Nguyệt Giao rõ ràng cũng không quá tin tưởng. Liền đứng ở một bên Tiểu Mộng, đều có chút hồ nghi. Hai mắt bên trong đều là vẻ hoài nghi. Tự hồ muốn nói. Ba, ngươi là nghiêm túc sao? Các ngươi, Diệp Trần tự nhiên cũng là cảm nhận được liền bọn họ hoài nghi. Một hồi không nói. Nói, các ngươi thật là cái này hai ngày ta cùng các ngươi cứ việc chơi chơi. Không trở về tông môn. Vậy cũng đừng, tông môn bên trong sự việc như vậy nhiều. Cách ngươi sợ rằng không được à? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Chúng ta đều là thứ nhì. Hiện tại tông môn làm trọng. Ngươi không nên sằng bậy. Sợ cái gì? Diệp Trần khoát khoát tay, dù sao tông môn không có ta còn là giống nhau vận chuyển. Lại không sẽ như thế nào. Hơn nữa, còn có Dương Hùng bọn họ nhìn chăm chú đây. Thật có chuyện gì, khẳng định cũng tới hồi báo cho ta. Tỷ tỷ, ta làm sao cảm thấy là chính hắn muốn lười biếng đâu. Nguyệt Khinh Nhu cười một tiếng, hoài nghi nói một câu. Ta xem chính là, Lâm Nguyệt Giao vậy đi theo phụ họa. Đồ chơi gì? Ta lười biếng. Diệp Trần một hồi không nói. Hắn bầu bạn thời gian ít chăng? Những người này nói hắn là quên bọn họ nương ba. Hiện tại quyết định chủ ý phải thật tốt cùng bọn họ. Kết quả còn nói mình lười biếng. Đây gọi là chuyện gì à? Tốt lắm, không nói giỡn. Lâm Nguyệt Giao cũng là nhìn thấu Diệp Trần trong ánh mắt không biết làm sao. Nói, chúng ta đi xuống cùng đi bộ một chút. Người bồi chúng ta vui đùa một chút. Lúc này mới kém không nhiều. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng. Ăn cơm chưa? Ba cái đại nhân mang tiểu mộng. Cùng đi ra cửa đi dạo phố chạy hết. Đường thuần dương tiên tông phó tông chủ. Vừa đến trên đường. Lập tức là được người hầu nhỏ. Trong tay xách tất cả loại đồ. Ăn. Mặc. Dùng. Dù sao cũng có thể sử dụng. Toàn cũng mua rồi một lần. Cơ hồ tất cả đều treo ở Diệp Trần trên mình. Chạy hết một vòng, mấy người lại đói. Muốn tìm chút đồ ăn. Diệp Trần nhìn chung quanh một chút. Giật mình, mang Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu các người lên bên cạnh một cái tửu lâu. Tửu lâu này rất cao. Chừng 5 tầng. Diệp Trần các người đi thẳng đến 5 tầng. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đi xuống mặt vừa thấy. Một mảng lớn khu nhà ở thu hết vào mắt. Tại sao chạy tới nơi này ăn à? Như thế cao. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Không nhịn được hỏi một câu. Nhà này thật không tệ à? Nghe nói mùi vị còn có thể. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là đang nhìn bên ngoài. Sở dĩ tới nơi này. Là bởi vì là vị trí này. Có thể đem toàn bộ tông gia đều thấy ở trong mắt. Trước nghe nói tông gia trận này một mực ở tất cả loại họp. Mỗi ngày tông lão gia tử cũng sẽ tiếp gặp rất nhiều người. Ngày hôm nay, Diệp Trần liền là muốn tới kiến thức một chút. Mau ăn cơm, một mực xem, bên ngoài là có cái gì người đẹp à. Cùng cơm món ăn lên rồi. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần vẫn nhìn bên ngoài. Không nhịn được nói một câu. Đừng nóng, ta thật giống như thấy được một người quen. Diệp Trần khẽ cau mày. Bỗng nhiên nói một câu. Người quen. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hỏi, cái gì người quen à? Ngươi xem cái viện kia bên trong cô kia. Có phải hay không rất giống một người? Diệp Trần chỉ phía dưới một cái nhà. Hỏi, nữ. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Không nhịn được nói. Ta xem ngươi không phải xem người quen. Thuần túy là đối phương lớn lên xinh đẹp. Cho nên ngươi mới nói là người quen đi. Ngạch. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Không nhịn được hỏi. Ta chính là người như vậy sao? Không phải nói đùa. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới thu hồi nụ cười. Hướng Diệp Trần chỉ cái viện kia nhìn sang. Chỉ nhìn mấy lần. Lập tức có chút nghi ngờ. Người này. Thật giống như còn thật có chút quen mắt à. Lâm Nguyệt Giao vậy mở miệng nói một câu. Chỉ là tạm thời không nhớ nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.